Bảo tiêu, quan tài pha lê. Chương 2, hành lang dưới trăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đưa tay định gõ vòng đồng, dưới chân chợt vang lên một tiếng cạch khẽ khàng. Đôi mắt nữ tử áo đỏ thoáng đanh lại, không kịp nghĩ nhiều, thân hình vụt nhảy lên, xoay người giữa không trung tránh đi. Gần như cùng lúc ấy, ba mũi tên lông trắng chui đồng từ trên mái hành lang bắn vút xuống. Vù vù vù, cắm sâu vào đất, lút cả mũi, chỉ còn phần lông trắng ló ra. Đủ thấy sức lực ghê gớm đến nhường nào. Chỉ vì chậm lại khoảnh khắc ấy, hai cánh cửa nhỏ hai bên cổng đồng đã mở toang. Mỗi bên nhảy ra hai thị vệ mặc áo giáp đen. Nữ tử áo đỏ, hừ, lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng, đứng nguyên tại chỗ, chẳng hề né tránh. Tên lính mặc giáp đen đi đầu bỗng bật lên một tiếng ơ, rồi khựng hẳn lại, kinh ngạc nói: Diêu Cơ nương nương. Diêu Cơ khẽ khép mắt, rất lâu sau mới chậm rãi cất lời: Khá lắm, còn nhớ ta là nương nương. Bốn gã hắc giáp vệ thoáng ngẩn ra, nhất thời tay chân luống cuống. Ánh mắt Diêu Cơ bỗng nhiên sắc như dao, còn không tránh ra. Bốn người lưỡng lự đôi chút, một kẻ bước lên nói: Nương nương, không có mệnh lệnh của thiếu chủ. Hắc giáp vệ chúng thuộc hạ xin thứ khó thể tuân lời. Diêu Cơ bật cười lạnh, đã thế thì còn chần chừ gì nữa. Chưa dứt lời, năm ngón tay hóa ma chảo, chộp thẳng vào yết hầu đối phương. Người kia giật mình kinh hãi, nhưng phản ứng cũng cực nhanh, vội lùi bước, hai tay bắt chéo thành chữ thập, từ dưới hất lên gạt đi chiêu khóa họng của nàng, trầm giọng: Nương nương, đắc tội rồi. Ba kẻ còn lại nghe thế, lập tức đồng loạt rút binh khí, một thanh đao bản rộng, một sợi xích chín khúc, một thanh kiếm lưỡi xanh mềm dẻo, chia ra trên, giữa, dưới ba đường, cùng lúc đánh úp tới Diêu Cơ. Diêu Cơ lập tức vận khí, tập trung tinh thần, thấy chiêu xích sắt có vẻ yếu hơn, nàng chẳng chút sợ hãi, tay chụp thẳng lấy đầu xích, lùi nhanh vài bước, mượn sức căng của xích bật người lên cao, nhát đao và kiếm liền sượt hụt. Gã cầm đao thấy một chiêu trượt, vội xoay đao từ thế bổ xuống thành thế chém ngang. Thân hình Diêu Cơ vẫn chưa kịp rơi xuống, một tay nàng chống lên lưng đao, tay kia như điện, quấn sợi xích chặt vào thân đao. Cùng lúc, nàng tung cước đá trúng cổ tay kẻ cầm kiếm. Người kia đau kêu, a hát hát, trường kiếm rơi xuống đất. Tên đã nói trước đó thấy phe mình thất thế, lòng rúng động, đang định xông vào trợ giúp, thì bỗng thấy phía xa đèn đuốc lóe sáng. Hắn vội ngoảnh lại, chỉ thấy trên mái hiên căn nhà gần hành lang đã treo lên một ngọn đèn ngọc tím. Ba gã hắc giáp vệ khác cũng vừa nhận ra đèn tím đã sáng, lập tức đồng loạt dừng tay. Sắc mặt Diêu Cơ tối sầm, nàng vung tay đoạt lấy thanh trường kiếm xanh, âm thầm vận nội lực, bẻ gãy thành ba đoạn, ném mạnh xuống đất. Cửa phòng khẽ mở, trước tiên một a hoàn bưng đèn bước ra, cúi đầu lặng lẽ đứng nép bên cửa. Một lúc sau mới có một thiếu nữ trẻ tuổi, vẻ mệt mỏi, chậm rãi đi ra. Hiển nhiên nàng vừa bị tiếng giao đấu đánh thức, trên người vẫn mặc áo lót lụa mỏng màu trắng cùng váy dài khi ngủ, chỉ tùy tiện khoác thêm áo choàng lông chồn tía. Da nàng trắng như tuyết, tóc đen mượt như sơn, áo trắng như xương, áo choàng tím trầm lắng. Chỉ hai màu tím và trắng ấy thôi cũng đủ tôn nhan sắc, khí chất nàng đến mức tuyệt diệu. Thấy thiếu chủ bước ra, mấy vệ sĩ mặc giáp đen lộ vẻ sợ sệt, đồng loạt khom mình hành lễ. Tham kiến thiếu chủ. Diêu Cơ lạnh lùng khịt một tiếng, quay lưng đi, ra vẻ không để người áo tím vào mắt. Nữ tử áo tím lắc đầu thở dài, nửa đêm rồi mà chẳng làm cho người ta được yên giấc. Mẫu thân không ở trong phòng nghỉ, sao lại đi giận dỗi mấy hộ vệ của ta? Diêu Cơ lạnh lùng đáp, thiếu chủ hà tất phải giả vờ hỏi như vậy. Thiếu chủ cười yêu mị, mẫu thân nói làm ta khó hiểu quá, ta vốn nghĩ ở trong phòng, nào biết chuyện bí ẩn thế nào, ngươi không cần đóng kịch ở đây. Diêu Cơ đột nhiên xoay người, mặt đầy giận dữ, ngươi chỉ việc mở cánh cửa đồng kia ra, giao xác Tịnh Cơ cho ta là xong, hóa ra lại là vì Tịnh Cơ. Thiếu chủ thở dài, mẫu thân, Tịnh Cơ đã qua đời, sao còn phải oán trách kẻ đã chết, chuyện này liên quan gì tới ngươi? Diêu Cơ gằn giọng, ta đau lòng lặn lội đào được xác Tịnh Cơ, sao ngươi lại cản trở, nhốt nàng vào quan tài pha lê, khóa kín trong môn đồng tử, cửa đồng, ta làm việc đó đều là lo cho mẫu thân, Tịnh Cơ đã được an táng, người ta đều nói, kẻ chết được an, mẫu thân lại ngược thiên hành sự, trộm xác về, nếu không phải ta kịp đến, e là mẫu thân còn hành hạ thi thể, nghiền xương thành cho, hành động ấy, há chẳng đáng bị trời phạt. Thiếu chủ nói, im miệng, Diêu Cơ mặt đầy độc sắc, ả ta hại ta thất sủng bị bỏ rơi, còn lén thông đồng với triều đình, chuốc lấy cái chết cho vương gia, kẻ hạ tiện ấy mưu hèn kế độc, không đập nát xương nàng, sao chút được nỗi hận trong lòng ta, rốt cuộc, vẫn là vì Diêu thân vương. Thiếu chủ lắc đầu, mẫu thân, sao người nghĩ không thông thế? Diêu thân vương tính tình lạnh lùng hiểm ác, người vốn chỉ là một trong ngũ tản nhân, chỉ là con tốt trong tay hắn, mặc hắn tùy ý sai khiến, hắn đã khởi binh phản loạn, muốn lên ngai rồng thì phải hiểu sẽ có ngày diệt tộc. Nhân quả luân hồi, báo ứng không sai, đã chết là chết, chút giận lên Tịnh Cơ có ích gì? Diêu Cơ nghiến răng, mấy hắc giáp vệ trao nhau cái nhìn, chia thành vòng vây quanh nàng để đề phòng nàng làm hại thiếu chủ. Nhưng Diêu Cơ chỉ nhìn chằm chằm thiếu chủ hồi lâu rồi bỗng ngửa mặt cười lớn. Người luôn miệng gọi Diêu thân vương, rốt cuộc người vẫn là máu mủ của hắn. Gọi hắn một tiếng, phụ vương, thì chết sao? Thiếu chủ cười khúc khích. Mẫu thân thật khôn danh mà lú lẫn. Nếu ta gọi hắn là phụ vương, liệu hắn có coi ta là nữ nhi của hắn thật không? Cũng như người suốt ngày gọi hắn là phu quân, hắn có coi mẫu thân là chính thất không? Diêu Cơ bị chạm đến chỗ đau, lòng như bị đốt, run rẩy giơ tay chỉ vào thiếu chủ. Ngươi, im miệng, hoang viên này khi nào đến lượt ngươi làm chủ? Thiếu chủ dịu dàng, mẫu thân thật không biết hay sao? Từ khi người thua dưới tay ta, hoang viên này chẳng còn thuộc về người nữa. Diêu Cơ nghiến môi, từng chữ một lạnh lùng. Biết vậy ngày ấy, ngay khi sinh ngươi ra, ta nên bcst ngươi đi. Thiếu chủ gật đầu, mẫu thân giờ có lẽ hiểu thế nào là đề phòng trước. Nhưng một bước sai thì mất cả ván cờ, khó mà sửa. Nếu có kiếp sau, mẫu thân hãy thận trọng. Giờ đã khuya, người về phòng nghỉ đi. Diêu Cơ cúi mặt không nói, chậm chậm quay người, binh lính thấy nàng rời đi lo liền thở phào. Quay lui, thì bất chợt cảm nhận một luồng gió độc phía sau. Diêu Cơ thân pháp như điện, chớp mắt đã điểm trúng huyệt đạo ba người. Mũi chân lướt qua, ba mũi tên lông trắng đóng cắm dưới đất bỗng bật trở lại vào lòng bàn tay nàng. Một động tác xoay thân vẩy tay, ba mũi tên đồng trắng bay vút, thẳng lao tới mặt thiếu chủ. Chiêu đánh lén của nàng nhanh gọn như mây trôi nước chảy. Bốn binh lính kinh hoàng cứng đờ, không thể động đậy, chỉ còn biết nhìn mũi tên lao đi. Thiếu chủ khẽ lắc đầu thở dài, dường như đã đoán trước hành động của Diêu Cơ. Nhẹ nhàng rời bước, thân mình thoát lệch, đã chộp mũi tên vào tay. Diêu Cơ lạnh lùng cười. Thiếu chủ thở dài, mẫu thân, giữa ta và người chưa đến mức phải oán thù sâu nặng như vậy. Cứ làm lớn chuyện để người ta chê cười. Ô, thiếu chủ nhíu mày, cảm thấy có điều chẳng lành, giơ tay lên xem kỹ rồi lại thở dài. Mũi tên do mẫu thân bắn chỉ mới ít lát, mà đã thấm độc, người thật quá tàn nhẫn rồi. Diêu Cơ ánh mắt thoáng hiện sát ý, giao xác Tịnh Cơ cho ta. Ta sẽ cho ngươi thuốc giải, không cần người lo. Thiếu chủ bình thản đáp, ta đã đọc thuộc lòng chiêu độc của người. Bột ăn mòn xương tủy kia làm gì được ta? Người khỏi bận tâm. Diêu Cơ đứng sững, ngẩn người. Đêm khuya tĩnh lặng, sương lạnh trời rét. Mẫu thân vẫn nên quay về phòng nghỉ ngơi thôi. Nữ tử áo lông cừu tím bước ra hành lang, giải huyệt cho đám hắc giáp về. Hai ta, một bên là mẫu thân không nhân từ, một bên là nữ nhi chẳng hiếu thuận. Chuyện này mà truyền ra giang hồ, e là chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Đám hắc giáp vệ đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai dám lên tiếng. Cách chương.